Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 50, lòng dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, người Minh Vân Kiến hẹn gặp tại trường Tuyên Thành quả thật là một nghĩa sĩ giang hồ nổi tiếng với khinh công xuất chúng. Nhưng cũng là một tên đạo tặc. Người này đã ngoài 35, cùng sư huynh mình có chút danh tiếng trong giang hồ. Song hai người lại mang hai danh tiếng khác biệt. Một người cứu đời tế thế, một người chuyên thu thập và buôn bán tin tức. Đích thực là kẻ trộm trên xà nhà. Hắn tên là Hách Hải. Người trong Dạ Kỳ quân quen gọi hắn là Tai Họa. Việc Nhung Thân Vương nuôi quân riêng ở núi Tỉnh Châu, chính là hắn tiết lộ cho Minh Vân Kiến biết. Năm đó Hách Hải bị người vu cáo mưu tài hại mệnh. Đại lý tự nhân lúc hắn bị thương liền bắt về quy án. Minh Vân Kiến tình cờ cứu hắn một mạng. Hắn là người có nghĩa khí giang hồ, từ đó trở thành bằng hữu thân thiết, thường giúp Minh Vân Kiến điều tra quan lại địa phương. Dù không biết kế hoạch cụ thể của Minh Vân Kiến, nhưng hắn cũng đoán được phần nào. Đêm giao thừa, Hách Hải bao một gian phòng lớn trong Mộng Ca Lâu để hàn huyên. Nhưng Minh Vân Kiến lại từ chối, chọn gặp tại Thư Hương Trà Quán trong thành. Hách Hải đến phòng trà, liếc thấy Dạ Kỳ Quân đứng gác ngoài cửa. Bước vào liền thấy Minh Vân Kiến đang ngồi uống trà, chắp tay coi như chào hỏi, rồi nói, tiểu tùy tùng của Văn Vương, còn tiểu đồ đệ của ta đâu? Minh Vân Kiến không ngẩng mắt, chỉ nhấp một ngụm trà thơm rồi đáp, hắn tìm được người thân rồi. Không rời nửa bước, Hách Hải được hắn cho phép ngồi xuống đối diện. Giữa hai người là bạn bè ngang hàng, không câu nệ thân phận. Người nhà họ Trúc chẳng phải chết sạch rồi sao? Phụ mẫu nó đều bỏ mạng trong biển lửa, còn đâu người thân? Hách Hải không quen uống trà, nhưng biết Minh Vân Kiến không bao giờ uống rượu, nên đành cầm đĩa hạt dưa gặm nhấm. Chưa đợi Minh Vân Kiến trả lời, Hách Hải đã bật ô một tiếng, tỉnh ngộ, ngươi nói người thân hắn là Văn Vương Phi ngươi cưới năm ngoái đúng không? Ừ, Minh Vân Kiến gật đầu. Hách Hải chặt lưỡi, phải nói là nhà họ Trúc thật qua bi thảm, khi cả nhà chết cháy, trong nhà còn có nhiều đứa nhỏ nữa. Tiểu Tùng hình như là con trai của vú nuôi trong Trúc Phủ. Năm đó Trúc Phủ bị khóa bốn lớp cửa, cả lỗ chó cũng bị bịt lại, người trong phủ chẳng ai thoát nổi, ngoại trừ Trúc Chiếu và một đứa trẻ. Khi ấy Trúc Chiếu mới 6 tuổi, trốn trong chum tranh thư phòng của Trúc Hiểu. Thư phòng của hắn gần hồ, đất ẩm thấp, lửa cháy chậm hơn, nàng mới có thể sống sót đến lúc Minh Vân Kiến dẫn Dạ Kỳ Quân tới cứu. Tiểu Tùng thì không may mắn như vậy. Mẫu thân hắn là vú nuôi của Trúc Chiếu, mẫu thân nàng sinh non, sức yếu, ít sữa, thuở nhỏ vừa uống sữa vừa uống thuốc mà lớn. Sau khi nuôi Trúc Chiếu khôn lớn không lâu, vú nuôi lại mang thai. Lúc Trúc Phủ xảy ra chuyện, Tiểu Tùng mới khoảng 3 tuổi, đứa nhỏ còn chưa đi vững, bị lửa vây quanh, ôm lấy một gốc tùng không rời. Đó là cây mẫu thân hắn trồng lúc sinh hắn. Dưới gốc cây ấy là thi thể mẫu thân hắn. Hách Hải nhớ rõ mình là người cứu Tiểu Tùng khỏi biển lửa. Khi ấy, cổ họng hắn đã khàn đặc vì khóc, lại hít phải khói độc. Cổ họng tổn thương nặng, khắp người đầy vết bỏng, cận kề cái chết. Hách Hải phải mặt dày tìm sư huynh chữa trị, mới giành lại được mạng sống cho hắn. Sau này, Hách Hải dạy Tiểu Tùng võ công trong 2 năm, thỉnh thoảng gặp Minh Vân Kiến, chỉ điểm cho đồ đệ đôi chiêu, nhưng hắn không phải người kiên nhẫn, không hợp nuôi trẻ nhỏ. Còn Minh Vân Kiến thì khác, hắn ôn hòa, biết cách dạy dỗ con trẻ. Năm ngoái nghe nói ngươi thành thân, ta kinh ngạc lắm, trước kia sư điệt của ta thích ngươi, còn muốn gả cho ngươi, mà ngươi cũng chẳng đáp lời. Hách Hải lắc đầu chặt lưỡi, thế mà lại cưới tiểu thư nhà họ Trúc. Dù sao chuyện Trúc gia cũng chẳng thể nói là hoàn toàn không liên quan đến ngươi. vẫn cúi đầu. Lúc này Minh Vân Kiến chợt ngẩng lên nhìn Hách Hải, đôi mắt hắn sắc như đao, khiến Hách Hải lập tức im bặt. Hắn phẩy tay, ném luôn vỏ hạt dưa, mớ còn lại cũng không buồn ăn nữa. Những chuyện quá khứ, Minh Vân Kiến không muốn nhắc tới, hắn cũng chẳng dám chạm vào, bởi mỗi lần nghĩ đến, chỉ cảm thấy vừa tàn nhẫn, vừa nực cười và bất lực. Chuyện ngươi nhờ ta tra lần trước, ta đã tra rõ, trại lính tư ở núi Tỉnh Châu đúng là một trong các doanh trại tư binh dưới trướng Nhung Thân Vương. Ta thấy binh lực của hắn không hề nhỏ, nếu thực sự tạo phản, các ngươi ai cũng chẳng ngăn được. Hách Hải nói, huống hồ, trong triều còn có biết bao nhiêu người ủng hộ hắn. Minh Vân Kiến đặt chén trà xuống, mày khẽ trao, Hách Hải thở dài. Ta không hiểu chuyện triều đình các ngươi, nhưng cũng biết đôi chút. Năm đó ngươi nhờ ta lẻn vào Trúc Phủ trộm bức hoa. Ấy là lần duy nhất trong đời ta trộm đồ mà thất bại. Từ đó ta vẫn luôn giúp ngươi điều tra tin tức quan viên dưới trướng Nhung Thân Vương. Nhưng hiện nay hắn che giấu quá kỹ, thông tin thu được cực kỳ ít. Ta thấy, nếu muốn đối đầu với hắn, việc này nguy hiểm lắm. Hôm Trúc Phủ gặp nạn, Minh Vân Kiến nhờ Hách Hải trộm tranh, để đền ơn cứu mạng. Kết quả, Hách Hải vừa ra tù đã chạy đi uống rượu hoa. Trễ nải việc chính, khi đến Trúc Phủ, chẳng ngờ nơi ấy đã là biển lửa. Đừng nói là bức họa, đến cả mảnh giấy cũng không còn. Thế nên Hách Hải chỉ mang ra một đứa bé gào khóc. Nói với Minh Vân Kiến rằng đó là người sống sót duy nhất trong Trúc Phủ. Hắn đem Tiểu Tùng tới Văn Vương Phủ. Minh Vân Kiến lập tức lên đường đến Trúc Phủ. Vừa ra khỏi phủ, một tiếng sấm vang trời. Mưa to trút xuống. Minh Vân Kiến biết thư phòng của Trúc Hiểu gần hồ, có thể bức tranh chưa bị thiêu hủy. Liền lệnh cho Dạ Kỳ Quân vào phủ tìm kiếm. Khi ấy, Dạ Kỳ Quân đã cứu được Trúc Chiếu đang trốn trong chum họa thư phòng. Ký ức rút lại, Minh Vân Kiến ngồi lặng nhìn lò trà nhỏ bên bàn. Than hồng bên dưới phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong ấm đất phía trên, nước sôi sùng sục, hơi nước tỏa ra nghi ngút. Bên trong nấu là lá trà già, hồng trà, hẳn đã nhạt vị, chỉ còn lại đắng chát. Bổn vương đã biết trong chiều ai là kim châm hắn giấu trong bóng tối. Minh Vân Kiến hạ giọng. Hách Hải lập tức hỏi, ngươi làm sao biết được? Minh Vân Kiến trầm mặc không đáp. Hách Hải khựng lại, cũng không hỏi thêm, liền chuyển sang tán gẫu chuyện giang hồ, rồi kể những tin tức hắn nghe ngóng được khắp vùng Giang Nam năm nay. Nhân tiện còn nhắc đến sư điệt bướng bỉnh của hắn đã xuất giá rồi. Bảo Minh Vân Kiến lần sau về Hạnh Phong Sơn không cần lo sẽ chạm mặt nàng ta. Minh Vân Kiến nhớ lần Trúc Chiếu từng nhắc đến bức họa. Khi nàng sốt mê man, tại thọ yến của Chu Đại Phu, nàng gặp một người, chính là Thường Nghị Lang Lưu Thụ Vinh. Nàng từng hỏi phẩm cấp của ông ta, sau đó bệnh nặng, thần trí không rõ, nhầm hắn với Trúc Hiểu. Không phân biệt được hiện tại và quá khứ, nói rằng mình đã thấy người trong tranh. Người trong tranh, không chỉ một, Thiếu Khanh Đại Lý Tự Nghiêm Quang cũng có thể là một. Bởi vì khi Minh Vân Kiến dẫn Trúc Chiếu tới nhà giam Đại Lý Tự gặp Từ Đàm, nàng đã thấy Nghiêm Quang, sau đó ra khỏi Đại Lý Tự còn hỏi chức quan của ông ta. Dù chỉ hỏi hai câu rồi thôi, nhưng thần sắc lúc ấy giống hệt như lúc nàng hỏi về Lưu Thụ Vinh. Khi ấy Minh Vân Kiến đã đoán được, rất có thể nàng từng thấy qua bức tranh đó. Trí nhớ nàng rất tốt, gần như nhìn qua là nhớ. Nếu thật sự Trúc Hiểu từng cho nàng xem, thì dẫu người trong tranh đứng trước mặt, nàng cũng có thể nhận ra. Trúc gia là một nhà tâm phúc dưới trướng Nhung Thân Vương. Từ khi Trúc Thịnh vào triều, đã đầu nhập vào Nhung Thân Vương. Tuy là văn thần, không nắm thực quyền, nhưng bởi kho sách quốc gia cùng bí các đều đặt trong cung, mọi sự do ông biên soạn kiểm duyệt. ông mỗi ngày sau chiều đều ở lại trong cung, rất dễ nắm được hành tung người trong hoàng cung. Chưa kể, Trúc Hiểu còn trẻ đã thành họa sư trong cung, cũng làm việc trong nội cung. Phụ tử hai người không dính líu tranh đấu chính trị, là một đôi mắt nhung thân vương cài vào trong cung. Truyền thuyết về bức tranh do Trúc Hiểu vẽ giúp nhung thân vương xoay chuyển triều cục không phải lời đồn vô căn cứ. Thực sự tồn tại một bức tranh ấy, bên trong là chân dung của các tài tử Đỗ Thu Hoa suốt 6 năm. Cùng quan lại lớn nhỏ đầu nhập dưới trướng nhung thân vương. Người trong tranh mặc quan phục không phải phẩm vị hiện tại, mà là chức vị nhung thân vương hứa sẽ ban cho họ sau này nếu hắn đăng cơ. Song chưa hẳn là vinh quang tột đỉnh trong đời bọn họ. Tranh có tên Bách Nhân Triều Bái Đồ, mỗi năm lại thêm người mới theo nhung thân vương. Bức họa cũng không ngừng tăng nhân vật, cho đến 10 năm trước, khi Trúc Phủ gặp nạn, Bách Nhân Triều Bái Đồ biến mất. Trúc Phủ bị thiêu sạch trong một đêm, nguyên nhân không rõ, nhung thân vương từ đó ẩn mình, thu liễm thế lực, còn Minh Vân Kiến cũng ẩn thân mai danh, âm thầm chờ đợi 10 năm, rời trà quán thư hương. Hách Hải đã say khướt, một nơi nghiêm túc như trà quán mà hắn cũng làm ầm ĩ đòi tửu. Ép Tỉnh Nhị đi mua rượu về, chỉ với hai đĩa lạc giang cùng hạt dưa mà uống đến ngã gục. Văn Vương lớn đầu rồi, đừng như xưa nữa, nghĩ mình bị ép cưới là làm hại người ta. Người cứ ích kỷ một chút đi, dù gì cũng nên lưu lại huyết mạch. Trong lâu ấy, các nàng tuy không thanh bạch, nhưng ai nấy đều chu toàn. Hắn còn chưa nói hết câu, Minh Vân Kiến đã ra lệnh cho hai tên Dạ Kỳ Quân đưa hắn rời đi. Chẳng buồn nghe hắn nói nhảm sau rượu, hắn một mình đi dạo về phía khách đờ M Bạch Hạc. Đêm giao thừa, phố xá náo nhiệt, trời sắp tối, đèn lồng đỏ treo cao, trẻ nhỏ khoác áo mới đỏ thắm, đầu đội mũ hổ con, chạy dần dần từ con hẻm bên kia, tay chúng cầm gậy tre, một đầu buộc pháo nhỏ, chẳng biết đứa nào lén trộm nén hương cúng tổ để châm lửa. Pháo nổ đi đùng, Minh Vân Kiến mải suy nghĩ, sức chút bị pháo nổ dính áo, mới sực tỉnh nhìn lên phía trước. Khung cảnh náo nhiệt trước mắt như một thế giới khác, rõ ràng hắn đứng trong đó, lại như bị cách biệt bởi vực thẳm không thể vượt qua. Âm thanh rộn rã trôi xa, cô đơn dâng đến, tựa như khi ở kinh thành, luôn mưu tính, nhưng chưa từng nhập cuộc, thế giới thuộc về hắn. Hắn không ra được, người khác cũng chẳng vào nổi, lời Hách Hải nói ngoài trà quán, hắn chẳng buồn để tâm. Hắn chưa từng nghĩ mình đến tuổi phải vì tương lai của Văn Vương Phủ mà tùy tiện chọn một nữ tử sinh con nối dõi. Tình thân nơi hoàng tộc vốn mỏng manh, phụ với tử, huynh với đệ, đến cả gối đầu cũng có thể đâm nhau bất cứ lúc nào. Mớ bòng bong sau lưng hắn còn chưa dọn dẹp xong, tương lai sống chết chưa rõ, cớ gì cưới vợ sinh con, gieo họa cho người khác. Minh Vân Kiến nhìn thấu mọi điều, trong lòng minh tỏ, chữ, tình, nơi hắn, như hạt mầm vùi trong kẽ đá, đất cằn không nước, không thể nảy nở, chưa ra khỏi con phố. Hắn chợt khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức khựng lại, dừng nơi một bóng hình giữa đám đông, thiếu nữ vận váy dài đỏ thắm, khoác áo choàng viền lông trắng phấn. Tóc búi đơn giản, hai bên cài châm vàng có tua nhỏ lấp lánh, tai không đeo khuyên, vì lạnh mà ửng hồng. Sau nàng là mấy người đi theo, đôi mắt nai sáng long lanh, khóe miệng cong lên, tay nắm lấy tay A Hoàn, tay kia cầm túi tiền, nghiêm túc chọn xiên kẹo hồ lô trên gậy rơm. Nàng mua vài xiên, chia mỗi người một cái, vui vẻ trả tiền, khi cười quay đầu lại. Tua vàng lướt qua tóc mai, mắt nàng long lanh, tràn đầy hân hoan. Minh Vân Kiến nhìn đến ngẩn ngơ, tựa như thế giới xa lạ quanh mình bất ngờ mở ra một khe sáng. Ánh sáng ấy yếu ớt, nhưng lại rọi qua tầng tầng ánh đèn hoa lệ, chiếu thẳng vào tim hắn, quét đi đôi phần u tối. Trái tim như tảng đá cứng rắn bỗng nứt ra một khe, chồi non phá vỡ đá mà trồi lên, bén rễ vào tận sâu, đau âm ỉ khiến người bối rối, nhưng sóng lòng không ngừng dâng lên, lại như tìm thấy nơi an trú. Vương gia, là Vương Phi, sau lưng Dạ Kỳ Quân thấy hắn đứng lặng quá lâu, mới nhắc khẽ, Minh Vân Kiến khẽ, ừ, một tiếng, nhẹ như gió thoảng, bàn tay buông bên người bất giác siết lại, chân bước trần trừ, chẳng biết có nên phá vỡ sự náo nhiệt ấy hay không. Chuyện giấu trong lòng còn chưa rõ ràng, kế hoạch chưa kịp thực hiện, hắn đã nhen nhóm ý muốn lùi bước. Hắn sợ thật sự giành được lòng tin của Trúc Chiếu, có được toàn tâm toàn ý của nàng, hỏi được đáp án trên bức họa kia, rồi đến lúc ấy chỉ còn ánh mắt nhìn nhau đầy thất vọng. Lúc này Tiểu Tùng là người đầu tiên nhìn thấy Minh Vân Kiến đứng ngẩn giữa phố, liền kéo tay áo Trúc Chiếu. Nàng ngoảnh lại, Tiểu Tùng khẽ nghiêng đầu về phía Minh Vân Kiến, nheo mắt cười. Trúc Chiếu nhìn theo, ánh mắt chạm nhau, Minh Vân Kiến nhoẻn miệng cười. Nàng nghẹn thở một khắc, vừa nhai hồ lô vừa nghiêm trang, đứng giữa dòng người, dâng lễ chào phu quân từ xa. Minh Vân Kiến khựng lại, lồng ân, ực nghẹt ngào, nụ cười đông cứng, bao do dự trước đó bị quét sạch. Hắn sải bước đi về phía nàng, cách chương.